Chương 21, ta rất thưởng thức ngươi. Xế chiều hôm đó, Hồng Sơn học viện thi đầu vào vòng thứ nhất liền viên mãn chấm dứt, vượt qua 5 vạn danh thí sinh toàn bộ hoàn thành ma năng thích ứng tính khảo thí, mà khảo nghiệm kết quả, tại bữa tối trước liền chỉnh lý tập hợp đến rồi phụ trách thu nhận học sinh chủ nhiệm trước bàn, áo đen trung niên ma đạo sĩ lật xem một chút báo cáo điểm chính, mí mắt không khỏi rung bỗng nhúc nhích, nộp báo cáo là cái trẻ tuổi ma đạo sĩ, mới vừa tại học viện nhậm chức không lâu, đối với công tác có người trẻ tuổi đặc hữu đầy bụng kích tình. Hắn gặp chủ nhiệm đối với báo cáo hình như có cảm khái, liền góp vui địa nói ra, năm nay thí sinh tài nghệ đích xác không tầm thường, chia đều bên trên mặc dù biến hóa không lớn, nhưng điểm cao nhân số so với trước nhiều năm sắp một lần, vượt qua lại có 20 nhân chi nhiều. Ta nhớ được 5 năm trước, 102 điểm chính là vòng thứ nhất cao nhất phân, mà năm nay cái kỷ lục này thế mà bị viện trưởng quan môn đệ tử cho soát đến rồi 123 điểm, quả thực là kinh thế hải tục a. Bất quá muốn nói kinh thế hải tục, cái kia không điểm thí sinh càng kinh thế hải tục. Ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn sao có thể đo ra không điểm tới. Áo đen chủ nhiệm mở mắt ra nhìn hắn một cái, nếu vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm sao còn có thời gian ở trong này ồn ào cái không dứt, nhìn nhiều điểm thư, nói ít điểm nói nhảm, không cần mệnh của ngươi, người trẻ tuổi tựa như không có gì cả chó liếm đồng dạng chạy trối chết. Đợi trong văn phòng thanh tĩnh bắt đầu, áo đen chủ nhiệm mới cười lạnh một tiếng, không điểm, đây là thượng cổ thời đại cấm ma pháp thể A, đem tiểu tử này bỏ vào đến. Sợ là D và Am, A Cúc, M đạo sư muốn cướp bể đầu. Nói đến cái này Bắc Cảnh Tuyết Sơn thật đúng là nhân tài lớp lớp. Trong truyền thuyết mới có thể tồn tại ma thần chi thể cùng cấm ma pháp chi thể. Thế mà tiếp nhị liên tam đụng tới. Bất quá, ngươi một cái cấm ma pháp chi nhân, chạy tới tham gia ma đạo học viện thi đầu vào. Có phải hay không là có chút, có chút. Nói đến đây, chủ nhiệm không khỏi tạm ngừng. Thực sự không biết nên nói hắn có chút thế nào. Tiếp đó, hắn chuyển bút, sờ cằm, nhổ tóc. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái đúng mức lại hài hước khôi hài ví von, lập tức cảm giác giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu, mà cái này thi không điểm Bạch Kiêu, cũng bị hắn nhớ kỹ ở tại trong đầu. Bạch Kiêu, ngươi còn con này giả nhân dám để cho ta thụ này khuất nhục, nhớ kỹ cho ta. Hồng Sơn học viện vòng thứ 2 khảo thí được an bài tại sáng ngày thứ 2 bắt đầu, đồng dạng là ban đầu trường thi, Bạch Kiêu đuổi tới địa so hôm qua sớm mấy phần, Thanh Nguyệt còn chưa tới trận, nhưng trước cửa cũng đã xúm lại không ít thí sinh. Đối với đại đa số thí sinh mà nói, cái này trong trăm có một thi đầu vào, dung không được nửa điểm lơ là, cho dù là một chút từ nhỏ đã gánh vác danh thiên tài thiếu niên, cũng không dám nói mình có thế 10 phần chắc chín địa thông quan. Tại khẩn trương như vậy không khí dưới, sớm trình diện nghiễm nhiên thành một loại biểu hiện ra thành ý cùng giác ngộ lễ nghi. Khách quan mà nói, giống Bạch Kiêu như vậy thành thành thật thật chiếu vào chuẩn khảo chứng thuật thời gian, cơ hồ bóp điểm tới, quả thực là ngã ngớn hạ lưu. Bất quá cân nhắc cho tới hôm nay ma đạo công chúa Thanh Nguyệt tới trễ hơn, các thí sinh liền không hẹn mà cùng quyết định tạm thời không lấy khinh bị ánh mắt khinh miệt đi xem Bạch Kiêu. Đương nhiên, nhìn thấy Bạch Kiêu trình diện, mọi người vẫn là khó nhịn hiếu kỳ. Hắn hôm qua hai đại hành động vĩ đại có thể nói chấn kinh toàn thành, giá trị 8.000 vạn uống thả cửa, cùng đủ để phát động ẩn tàng chức nghiệp không điểm kết quả khảo nghiệm. Lúc này, coi như nội tâm ghét nhất Tuyết Sơn này giả nhân, cũng thực sự muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn kế tiếp còn có thể cho mọi người mang đến cái gì kinh hỉ? Đương nhiên, tốt nhất là loại kia đi trên đường bỗng nhiên ngã nhào trên đất, ầm vang tự bạo xoắn ốc thăng thiên thức kinh hỉ, mọi người tuyệt đối không ngại đem chính mình khoái hoặc xây dựng ở cái này giả nhân trên sự thống khổ. Bạch Kiêu đắm chìm trong người chung quanh trong ánh mắt, một mình hưởng thụ lấy chốc lát yên tĩnh. Hắn mặc dù đối với Nam Phương Đại Lục rất nhiều chuyện còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng ít ra có thể phân biệt người chung quanh thiện ý cùng ác ý, cho nên hắn biết rõ mình ở nơi này có nhiều không được hoan nghênh. Ngày hôm qua đối với chủ động nhảy ra loè người cẩm bào tổ hai người, hắn mặc dù không có để ý, dù sao không phải là không thấy được. Nhưng cái này cũng không đáng kể, hắn cũng không phải đến kết giao bằng hữu, hắn chú ý tiêu điểm, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái. Sau đó không lâu, Thanh Nguyệt khoan thai tới chậm, trong con ngươi sáng rỡ lướt qua một tia ủ rũ, từng để cho Bạch Kiêu cảm thấy kinh diễm sinh cơ bừng bừng cũng lộ ra uể oải suy sụp. Thế nào, đồng dạng nghi vấn, cũng thoáng hiện ở chung quanh vô số thí sinh trong lòng. Cùng Bạch Kiêu giả nhân này bộ dáng cường tráng thiếu niên khác biệt, Thanh Nguyệt từ khi xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt một khắc này, liền thành rất nhiều người trong lòng vĩnh viễn thuần tịnh vô hạ nữ thần, cho nên coi như nàng có cái gọi là bạn trai cũ, y nguyên bị vô số người nóng ruột nóng gan. Thanh Nguyệt cười khổ đáp lại Bạch Kiêu vấn đề, hôm qua nhìn thấy một bản giảng ma đạo dị luận thư, không để ý liền suốt đêm, bất quá không cần phải lo lắng ta, sẽ không ảnh hưởng kết quả thi, ngươi đây, chuẩn bị địa thế nào? Mới vừa nói xong, Thanh Nguyệt liền hối hận, cảm khái quả nhiên suốt đêm tổn hại trí lực, ngày hôm qua giáo huấn liền đã quên. Quả nhiên, sau một khắc, Bạch Kiêu liền để xuống gia thú bọc hành lý, sau đó bày ra một bộ tinh xảo đồ uống trà tới. Ta xem trên sách nói, phi vũ trà lâu bình đại sư tự tay bồi dưỡng, mê ly vũ, có an thần tỉnh não công hiệu, đối với tham dự lý luận khảo nghiệm thí sinh vô cùng có trợ giúp, liền sai người mua một phần, người bán còn đưa ta một bộ đồ uống trà. Thanh Nguyệt tay bụng mặt, không biết nói cái gì cho phải. Phi Vũ trà lâu, Mê Ly Vũ, mặc dù không đến mức giống hôm qua nguyên thủy ma dịch như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng là bình thường quý tộc người ta đều khó mà hưởng dụng siêu cao ngăn xa xỉ phẩm. Bình đại sư tự tay bồi dưỡng Mê Ly Vũ càng là mỗi năm đều bị xào ra giá trên trời. Chu Tuấn Sơn bình thường không có liền thiếu đi ở trong phòng thí nghiệm nhắc tới, nói hắn đầu tư bệnh thiếu máu trước kia, hàng năm tốt xấu có thể uống một bình Mê Ly Vũ. Hai năm này uống chén tiên chanh nước đều, giống như ăn Tết. Sau đó trà này Diệp Bạch Kiêu lại còn nói mua liền mua. Bên cạnh có người bỗng nhiên mở miệng nói ra, Mê Ly Vũ pha vô cùng có giảng cứu, ngươi hiểu trà đạo, cũng đừng phí của trời. Bạch Kiêu nói ra, ta không hiểu, cho nên sai người mời chuyên gia tới. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy giữa không trung một cái thanh diệp phiêu nhiên như lạc, lúc rơi xuống đất, thanh diệp liền hóa thành một cổ toàn thân bích ngọc xe sang trọng, tại ma năng điều khiển, cửa xe khoang thai mở ra, một vị cô gái vóc người kiều tiểu dẫn đầu xuống xe, sau đó quay người đem một vị lão nhân đỡ xuống, lão nhân hiện thân trong nháy mắt, trường thi trước liền vang lên một trận ngược lại quốc khí lạnh thanh âm, Bình đại sư, là thật người sao, cái kia được vinh dự cấp bậc quốc bảo trà đạo đại sư, không phải nói hắn đã trải qua ẩn lui đã lâu sao, đúng vậy a. Nghe nói rất nhiều ma đạo đại sư mời hắn tham gia tiệc trà xã giao đều bị nhiều lần xin miễn, vì sao lại, không phải là xem ở mặt mũi của Thanh Nguyệt bên trên, không đến mức đi, nghe nói viện trưởng bản thân đều không mời nổi hắn, viện trưởng đệ tử hẳn là còn kém hỏa hầu a. Đám người trong tiếng nghị luận, quốc bảo đại sư tại nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ dưới sự dẫn đường, chậm rãi đi đến Bạch Kiêu trước mặt, ngẩng đầu, hỏi, ngươi chính là cái kia dùng 2.000 vạn đồng bạc mời ta đến pha trà Bạch Kiêu, bốn phía tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Rất nhiều người lần nữa cảm thấy mình tam quan nhận lấy kim tiền vũ nhục. Lão nhân mắt nhìn bày trên đất tinh mỹ đồ uống trà, vừa nhìn về phía Bạch Kiêu, ngươi hiểu trà? Bạch Kiêu thản nhiên đáp, không hiểu. Ngươi cũng đã biết ta tự tay bồi dưỡng Mê Ly Vũ, ký thác bao nhiêu đời tâm huyết của người ta, ngưng tụ bao nhiêu thần hiệu, không rõ lắm. Ngươi cũng đã biết trà đạo của ta kỹ nghệ mạnh ở chỗ nào, cùng nhà khác có cái gì khác biệt, hoàn toàn không biết gì cả. Bình đại sư thanh âm đạm nhiên tiếp tục hỏi, cho nên ngươi chỉ là nghe nói danh tiếng của ta liền dùng tiền mời ta đến cấp ngươi pha trà. Bạch Kiêu gật gật đầu. Mà lúc này chung quanh các thính giả đã có nhân tạo Bạch Kiêu lau vệt mồ hôi. Cái này Phi Vũ lầu Bình đại sư, một đời tinh nghiên trà đạo, đối với trà nhiệt tình và chấp nhất, có thể nói nổi tiếng Đông Tây Đại Lục. Lúc còn trẻ rất nhiều chuyện dấu vết tức thì bị ghi vào trường dạy vỡ lòng sách giáo khoa bên trong. Nếu có người dám ở trước mặt hắn khinh mạng trà đạo, coi như hoàng công quý tộc hắn cũng chiếu rỡ mặt không lầm. Tuyết Sơn này giả nhân rõ ràng là tới đốt đàn nấu hạt thổ nhà giàu mới nổi. Sợ là muốn nhắm trúng Bình đại sư nổi giận, đương nhiên, cũng không ít trong lòng người mừng thầm, hàm ẩn chờ mong, hận không thể giả nhân này bị quốc bảo đại sư tại chỗ đánh mặt đánh thành cá thờn bơn hình dạng. Nhưng mà sau một khắc, mọi người lại nhìn thấy Bình đại sư cái kia căng thẳng khuôn mặt, tựa như đầu mùa xuân thời điểm hòa tan tuyết động. Rất tốt, ta thưởng thức nhất chính là giống ngươi người tuổi trẻ như vậy,